Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy lắc đầu, cười mỉm, không, là em ngửi thấy mùi thịt kho tàu. Tô Hồng Hưng cười, Nguyệt Hy, cái mũi của em, so với chó cũng không kém đâu nhé. Tô Nguyệt Hy duỗi người một cái, vui vẻ nói, nếu em là mũi chó, vậy anh chính là anh của chó đấy. Con bé này, Tô Hồng Hưng với vẻ mặt đầy yêu thương, nhanh chóng lấy ra phần cơm mà anh ấy đã đặc biệt giành lấy. Quả nhiên Tô Nguyệt Hy không ngửi nhầm. Tô Hồng Hưng không chỉ lấy được thịt kho tàu, mà còn có món chân giò kho tàu mà cô yêu thích nhất. Quá hấp dẫn, Tô Nguyệt Hy hứng thú xoa tay. Vẫn là anh trai tốt nhất. Đứa trẻ có anh trai như có bảo bối. Đúng vậy, để lấy được hai món này, anh đã phải dùng hết sức chín châu hai hổ, chạy trước tất cả mọi người mới giành được. Tô Hồng Hưng nói có vẻ rất phóng đại, nhưng thực tế anh ấy không hề nói dối. Số lượng thịt được phục vụ hàng ngày trong căng tin không nhiều, chỉ cần đến muộn một chút, thậm chí không còn một giọt canh. Điều này cũng bởi vì đây là quân đội, quốc gia ưu tiên cung cấp, hàng ngày mới có thể ăn thịt. Nếu là công nhân, một tháng có thể ăn thịt hai lần đã là không tồi. Nông dân còn thảm hơn, vì không có phiếu thịt, một năm chỉ có thể ăn thịt hai ba lần. Có thịt, anh em họ không còn tâm trí nói chuyện nữa. Trước tiên họ thỏa sức thưởng thức một bữa. Buổi tối, có thể nói Tô Nguyệt Hy chỉ ngủ được một nửa thời gian, bởi vì thỉnh thoảng đám trẻ lại xảy ra vấn đề. Trong bệnh viện lại không có bác sĩ biết châm cứu, chỉ có thể nhờ Tô Nguyệt Hy một mình vất vả. Trong tình trạng bận rộn như vậy, kỹ năng châm cứu của Tô Nguyệt Hy càng ngày càng lên tay. Kết hợp với thuốc từ không gian, sau hơn một tuần, phần lớn trẻ em đã xuất viện, những đứa trẻ còn lại cũng đã khỏi được phần lớn. Chỉ cần tiếp tục uống thuốc, tối đa 1-2 tuần nữa, chúng có thể hoàn toàn bình phục. Viêm màng não vào những năm 60-70, tỷ lệ tử vong rất cao. Nhưng dưới bàn tay của cô Tô Nguyệt Hy, hơn 10 đứa trẻ, tất cả đều an toàn không sao. Vì điều này, Triệu Lôi Vũ suýt nữa đã coi Tô Nguyệt Hy như bảo bối. Thấy tình hình bệnh được kiểm soát, Triệu Lôi Vũ vội vàng tìm đến Tô Nguyệt Hy, mời cô, Tiểu Tô. Những ngày này, quả thực làm tôi mở mang tầm mắt, tuổi trẻ như vậy mà cô đã thật sự tài giỏi, đúng là hậu sinh khả úy. Lời khen của Triệu Lôi Vũ quá bất ngờ, Tô Nguyệt Hy ngơ ngác một giây mới khiêm tốn nói, viện trưởng Triệu quá khen rồi, không kiêu không nóng, rất tốt. Triệu Lôi Vũ chỉnh lại kính lão, nói một cách hài lòng, vậy tôi sẽ không nói nhảm nữa. Lần này tôi đến là để mời cô trở thành chủ nhiệm khoa nhi của chúng tôi. Việc bác sĩ Triệu mời mình, Tô Nguyệt Hy đã dự đoán trước, nhưng nhảy vọt lên làm chủ nhiệm khoa nhi, đó là điều Tô Nguyệt Hy không ngờ tới. Bác sĩ Triệu, bước nhảy có phải hơi lớn không? Người khác có thể sẽ không chấp nhận. Tô Nguyệt Hy hỏi, Triệu Lôi Vũ hơi ngượng ngùng nói, khoa nhi chỉ có mình tôi. Ai sẽ có ý kiến? Chỉ có một mình, bác sĩ Triệu không phải là bác sĩ xương khớp sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 115, HTML, Tô Nguyệt Hy vô cùng ngạc nhiên. Những ngày này cô bận rộn đến mức lú lẫn, cũng không có thời gian tìm hiểu tình hình bệnh viện. Không ngờ, một bệnh viện lại chỉ có một bác sĩ khoa nhi. Chẳng trách những ngày này cô không thấy bác sĩ nào khác, cô còn tưởng các bác sĩ khoa nhi khác đi công tác. Hóa ra bệnh viện quân đoàn lại thê thảm như vậy, bác sĩ khoa nhi duy nhất còn phải kiêm nhiệm nhiều việc. Vì không có trở ngại, cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mặt, Tô Nguyệt Hy không đồng ý thì thật là không biết điều. Dù sao chủ nhiệm khoa nhi cũng là công việc lương cao, lương tới 55 đồng lận. Tô Ngư Hi đồng ý, Triệu Lôi Vũ cười như nở hoa. Nếp nhăn trên mặt ông ta cũng tụ lại thành một cụm. Ha ha, việc có thể dùng một vị trí chủ nhiệm để đổi lấy một bác sĩ kỹ thuật cao siêu. Thật sự là quá có lợi. Cuối cùng ông ta cũng có thể giải thoát rồi. Không còn phải lo lắng về việc kỹ thuật y khoa không đủ. Gây ra chẩn đoán sai, làm hại đến trẻ nhỏ nữa. Sau khi thỏa thuận, Triệu Lôi Vũ hành động nhanh chóng. Ngay trong ngày đã hoàn tất thủ tục nhậm chức cho Tô Nguyệt Hy. Đúng là tin vui kép. Trong ngày hôm đó, Chu Thành Hùng cũng thông báo cho Tô Nguyệt Hy. Vì cô đã không ích kỷ chia sẻ công thức thuốc, để bày tỏ lòng biết ơn, nhà máy thuốc sắp mở đã quyết định mời cô làm cố vấn cho nhà máy. Làm cố vấn cho nhà máy thuốc, chỉ cần Tô Nguyệt Hy giải quyết một số vấn đề gặp phải trong quá trình sản xuất thuốc là được. Mức lương hàng tháng vẫn là 55 đồng. Hơn nữa, Tô Nguyệt Hy vẫn có thể tiếp tục công việc bác sĩ của mình. Nếu có vấn đề gì, người phụ trách nhà máy sẽ trực tiếp tìm đến cô, không làm mất quá nhiều thời gian của cô, giống như việc tự gửi tiền cho mình vậy, lại không gây sự chú ý của người khác. Nhưng Tô Nguyệt Hy từ chối, nói một cách ân cần. Thôi nào, chú, cháu sợ có người sẽ tố cáo chú sử dụng quyền lực để chiếu cố cháu. Chu Thành Hùng trừng mắt nhìn Tô Nguyệt Hy. Đứa trẻ này, nghĩ nhiều vậy, những gì chú làm đã được tất cả các sĩ quan trong lữ đoàn đồng ý. Cũng đã viết báo cáo, được cấp trên phê duyệt. Cháu nghĩ chú làm bừa à, cứ yên tâm mà nhận lấy đi. Chỉ với việc cháu hiến công thức thuốc, chẳng ai có ý kiến gì đâu. Một tháng chỉ có 55 đồng, so với giá trị của một công thức thuốc. Đây quả thực chẳng là bao. Hơn nữa, nếu thật sự không cho gì cả, truyền ra ngoài cũng quá làm mất lòng người. Vân Mộng Hạ Vũ, được rồi, nếu Chu Thành Hùng đã nói rõ ràng như vậy, Tô Nguyệt Hy cũng không từ chối nữa. Bất ngờ nhận được hai vị trí lương cao, thu nhập hàng tháng trên 100 đồng. Tô Nguyệt Hy từng là người giàu có ở kiếp trước, bây giờ lại có cảm giác như đang phát tài. Sau khi chia sẻ tin tốt này với anh trai, Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên nhớ đến mẹ mình. Sau khi nhận được thư hồi âm từ mẹ lần trước, Tô Nguyệt Hy đã không có thời gian để gửi thư. Đến lữ đoàn càng không cần phải nói. Bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, cũng quên mất không kể cho mẹ biết về tình hình gần đây của mình. Mẹ cô có lẽ nghĩ rằng Tô Nguyệt Hy vẫn ở tỉnh Hắc Long. Điều này không thể chấp nhận được. Cô phải nhanh chóng viết thư về nhà, thông báo tình hình của bản thân cho mẹ, để bà yên lòng. Về phần anh họ, Tô Nguyệt Hy không ngờ rằng anh ấy lại giỏi giang đến thế. Trong thời gian ngắn đã bán hết toàn bộ âm hư bổ dương hoàn mà cô để lại. Số tiền kiếm được, Hứa Quang Minh không giữ lại một chút nào. Tất cả đều gửi cho Tô Nguyệt Hy, tổng cộng 120 đồng. Hơn nữa, Hứa Quang Minh còn thúc giục Tô Nguyệt Hy nhanh chóng gửi thêm một lô về. Người muốn mua còn nhiều lắm. Cách chương.